Mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi khi ám nhật còn chưa trả lời, nàng đã tự đáp thay, ngươi không biết đâu. Vì ngươi đâu phải tể tướng, ám nhật gật đầu đồng ý. Vương gia trưởng thành rồi, đã biết giành quyền trả lời rồi. Trong viện tạm trú có vài tỷ nữ bưng khay thức ăn, thấy Khuynh Linh trở về đã cúi người hành lễ rồi mở khay thức ăn. Bày các món ăn vẫn còn nóng hổi lên bàn một cách ngay ngắn. Khi Khuynh Linh nhất quyết không cần họ bày biện thức ăn nữa thì họ lại hành lễ rồi rời đi. So với hải sản tối qua, bản đồ ăn này mới đúng là hợp khẩu vị của Khuynh Linh. Một đĩa thịt anh đào màu sắc đỏ thắm, tỏa hương thơm ngào ngạt, miếng thịt hơi chua ngọt, cắn một miếng khiến người ta thèm ăn ngay. Còn có món thịt xé sợi chua cay, từng sợi thịt đều thấm đều nước ớt chua, mùi chua cay chỉ ngửi thôi cũng khiến nước miếng chảy ròng. Chưa kể đến khi cho vào miệng, thịt xé sợi mềm mại, vị cay nồng nàn bung tỏa trên đầu lưỡi. Ngay cả món xôi ngũ sắc cũng ngọt bùi, cắn nhẹ trong miệng đã tan ra thành vị đường ngọt. Còn có món rau xanh dầu vừng cũng là một tuyệt phẩm. Hơn một tháng qua trên đường đi chủ yếu ăn lương khô, mặc dù có đôi khi cũng dừng lại ở những tiểu thành mà ăn chút đồ nóng hổi, nhưng thật sự là khẩu vị cũng bình thường. Ngay cả tiệc tối qua, cũng toàn là những món nàng không ăn. Còn bữa ăn hôm nay có thể nói là bữa ăn Khuynh Linh vui nhất trong thời gian qua. Đến khi ám nhật mở hai gói giấy dầu của Giang Chỉ Hành và Tạ Sơ mang đến, Giang Chỉ Hành mang đến là món thịt viên ngọc trai, Tạ Sơ mang đến là món thịt bò kho cắt lát. Khuynh Linh nhìn mà bật cười, vị quốc sư này thật tinh tế, viên thịt ngọc trai vừa miệng, tiện lợi dễ ăn lại no bụng. Còn Tạ Sơ là kiểu cách của tướng quân điển hình, trong quân doanh cũng thường ăn thịt bò kho để no bụng. Khuynh Linh cầm một viên thịt ngọc trai cho vào miệng nhai, tay chống cằm, mắt dán vào bàn ăn, vừa nhai vừa suy nghĩ điều gì đó. Nói là tế tổ, thực tế chỉ có Hoàng đế Bắc Thương và Hoàng hậu Phi Tần cùng vài hoàng tử mới được vào hương các. Các đại thần và sứ thần khác cũng chỉ có thể chờ ngoài cửa. Cũng chỉ là vào cung hành lễ với Hoàng đế Bắc Thương, sau đó tiễn Hoàng đế Bắc Thương vào hương các, cuối cùng tìm chỗ đứng chờ Hoàng đế Bắc Thương ra. Buổi chiều, Khuynh Linh mặc một bộ áo choàng bằng lụa màu trăng non phối với váy lụa thêu chỉ vàng cùng tông màu, nhẹ nhàng hơn buổi sáng nhiều. Đứng dưới bóng cây, gió thổi nhẹ làm lay động vạt áo nàng, cả người toát lên vẻ thanh thoát sạch sẽ. Nàng thật biết chọn chỗ, nhìn quanh đây là nơi duy nhất có bóng mát mà lại có thể nhìn thẳng ra cửa hương các, nếu thấy Hoàng đế Bắc Thương ra cũng có thể đi tới ngay. Các đại thần đứng canh cũng đương nhiên nhận ra thân phận của Khuynh Linh. Dù có ghen tị nhưng cũng không dám lại gần hóng mát. Lăng Diệc Trạch thì không có gì là không dám, mang theo nụ cười nhạt, phe phẩy quạt tiến tới. Nhiếp Chính Vương thật nhanh nhảy, chọn chỗ không tồi. Khuynh Linh ôm một gói kẹo sâm nhỏ mà khi ra ngoài chưa ám nhật nhét cho nàng, tay cầm một miếng kẹo sâm bỏ vào miệng. Kẹo sâm khi nấu cho thêm nhiều mật ong, làm giảm đi vị đắng, lại thêm một chút bạc hà, khi vào miệng là một hương vị thanh mát của sâm. Người cũng to gan đấy. Lăng Diệc Trạch vừa đi đến đã thấy Khuynh Linh cho miếng kẹo vào miệng, mỉm cười trêu chọc nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đang tế tổ bên trong, nàng lại hay thật, không chỉ tìm được chỗ ngồi thoải mái nhất mà còn không biết từ đâu lôi ra một gói đồ ăn, làm việc này quả thật rất đắc ý, cách trương.